Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 7. Ở phần 6, chúng tôi đã đề cập đến Đạo Đế Magasatra. Trong phần 7 này, chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến sự thực trí Satrajnana. Trí biết rằng đó là sự thực, đế, phận sự trí Kitrajnana, tức trí biết rằng một phận sự liên quan đến sự thật hay đế này đã được thực hiện. Sự thật trí đối với khổ đế. Đây là thánh đế về khổ, hay đây là sự thật về khổ mà các bậc thánh phải liễu tri. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp ta chưa từng được nghe trước đây, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quang đã sinh khởi nơi ta. Đây là cách trí biết rằng đó là sự thật đế phát sinh đối với khổ đế. Ở một phần trước, chúng tôi đã liệt kê khổ đế như sinh là khổ, già là khổ rồi. Ở đây, chúng tôi chỉ lặp lại một ít để làm cho nó sáng tỏ hơn mà thôi. Chữ đây trong câu đây là khổ đế muốn nói tới các loại khổ khác nhau, bắt đầu với sinh, jati và chấm dứt với các thủ uẩn, upadana khanda. Một quan trọng ở đây là thủ uẩn, mà phần lớn mọi người đều hiểu như đã học từ kinh sách. Rất ít người hiểu được nó như một kinh nghiệm tự thân, và dĩ nhiên đây là điều chính yếu phải làm. Chúng tôi sẽ lượt qua điều này trở lại để chỉ ra cách làm thế nào để có thể hiểu được thủ uẩn như một kinh nghiệm tự thân. Bất cứ cái gì trở nên nổi bật ở ngay sát na thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, suy nghĩ đều tạo thành thủ uẩn, upadana khanda. Các bậc thánh chỉ thấy cái khổ đáng sợ trong những đối tượng này, trong khi phàm phu nhìn chúng theo cách khác. Phàm phu không xem chúng như sự thể hiện của phiền não và khổ, mà như khả lạc và tốt đẹp. Họ nghĩ đó là niềm vui khi được nhìn thấy những cảnh đẹp, nghe những tiếng nói ngọt ngào ấn tượng, ngửi những mùi thơm, nếm những thức ăn ngon và thọ hưởng những cảm giác thú vị của sự xúc chạm. Những chúng sinh ở cõi dục xem cảm giác xúc chạm là điều thú vị nhất, chìm đắm trong những hình ảnh tưởng tượng và mơ mộng cũng là một niềm vui đối với họ. Sẽ là một điều khủng khiếp đối với họ và là một sự mất mát lớn nếu mọi thứ, kể cả những mơ mộng của họ, đột ngột biến mất. Thật sự thì tất cả những gì được thấy, được nghe ấy đều là các thủ uẩn, upadana khanda hay khổ đế. Thiền minh sát được thực hành nhằm làm cho người ta hiểu được sự thật của khổ này bằng cách nhận thức rõ bản chất vô thường, đáng sợ và đích thực do sự sinh và diệt không ngừng của chúng. Đối với Đức Phật, sau khi hoàn thành viên mãn minh sát đạo, Ngài đã thấy được sự tịnh lạc cao quý nhất, đó là Niết Bàn, nhờ đắc A-la-hán thánh đạo trí, Arahatamagnana, và sau khi chứng ngộ Niết Bàn, Ngài thấy chỉ có khổ trong các thủ uẩn upadana khanda. Sự nhận thức này đã đến với Ngài, không phải do nghe từ người khác, không phải do những pháp hành mà Ngài đã học từ các vị đạo sĩ Alara và Yudaka. Điều này xảy ra nhờ kinh nghiệm trực tiếp của tự thân sau khi Ngài đã phát triển bát thánh đạo. Đó là lý do tại sao Ngài tuyên bố, đối với các pháp chưa từng được nghe trước đây, nhãn đã khởi lên trong ta. Với những lời này, Ngài cũng tự xưng rằng mình quả thực đã trở thành một bậc chánh đẳng giác, Sama Sabuddha. Bậc đã tự mình đi tìm và thấy được chân lý nhờ sự tự chứng và trực giác trí, không do bất kỳ nguồn hướng dẫn hay chỉ dạy nào trợ giúp. Một lời tuyên bố công khai như vậy thực sự là cần thiết. Thời bấy giờ, những hình thức khổ hạnh như nhịn ăn mà tín đồ của phái Ni Kiền Tử Niganda thực hành được người ta kính trọng như một pháp hành cao quý và thiêng liêng. Chính nhóm năm vị Kiều Trần Như trước đó cũng có ấn tượng cho rằng nó là như vậy. Chỉ khi Đức Phật tuyên bố công khai rằng Ngài đã phát hiện ra pháp hành và có được tri kiến này không phải do nghe người khác, cũng không phải do suy đoán hay suy luận, mà bằng sự tự chứng của Ngài, bằng kinh nghiệm cá nhân và trực giác trí của Ngài. Lúc đó, những người nghe mới tin chắc là Ngài đã đạt được sự giác ngộ tối cao, đã trở thành một vị Phật bậc giác ngộ đích thực. Có được trực giác trí, không cần sự trợ giúp bên ngoài, là lãnh vực độc nhất của chư Phật chánh đẳng giác và độc giác. Các vị đệ tử Phật đạt đến giai đoạn giác ngộ và tri kiến như vậy là nhờ nghe những lời dạy của Đức Phật và trau dồi chúng qua pháp hành. Ngày nay cũng thế. Nếu có nguyện vọng, người ta có thể đắc trực giác trí ấy bằng cách phát triển chúng qua pháp hành hợp theo những lời dạy của Đức Phật lưu giữ trong kinh điển như kinh Đại Niệm Xứ chẳng hạn. Như vậy, nhờ thực hành theo sự chỉ dẫn trong kinh, các thủ uẩn sẽ được thấy đúng như thật, đó là chỉ có khổ. Ngoài ra, lời tuyên bố của Đức Phật lúc ấy cũng có ý định khích lệ nhóm năm vị Kiều Trần Như ra sức nỗ lực để thấy được bản chất thực của các thủ uẩn. Trong lời tuyên bố của Đức Phật vừa nói ở trên, sự phát triển của tri kiến siêu nhiên đã được mô tả như nhãn đã khởi lên, trí đã khởi lên, tuệ đã khởi lên, minh đã khởi lên, ánh sáng đã khởi lên. Ở đây, năm sự mô tả đã được đưa ra cho một hình thức tri kiến duy nhất. Chú giải Tương Ưng Kinh nói rằng nhãn, trí, tuệ là những từ đồng nghĩa và muốn nói đến cùng một sự việc, đó là tri kiến. Do khả năng thấy nên tri kiến được gọi là nhãn, do khả năng biết nên nó được gọi là trí, do khả năng biết theo phép phân tích trên nhiều phương diện hay nhiều cách khác nhau, nó được gọi là tuệ, do khả năng biết một cách thấu suốt nên nó được gọi là minh, do khả năng tỏa ra ánh sáng nên nó được gọi là quang. Vô Ngại Giải Đạo Patisambhidhamagga giải thích những từ này giống như nhau. Từ chakhu trong Pali truyền đạt ý niệm thấy, vì thế mà gọi là nhãn. Những từ Pali khác đã được dùng vì mục đích truyền đạt ý nghĩa hay khái niệm mong muốn cho những thính chúng khác nhau. Vì vậy, để mô tả tri kiến thấy một cách rõ ràng như thể với con mắt vật lý, nó được gọi là nhãn. Chú giải đưa ra một ví dụ để minh họa. Một người kia bị mù nhiều năm, nay phục hồi thị lực nhờ dùng đúng thuốc hay nhờ một chuyên gia về mắt phẫu thuật. Trước khi điều trị, anh ta không thấy gì hết. Bây giờ, anh ta thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Cũng vậy, trước khi người hành thiền phát triển được minh sát hay trí thánh đạo trí, người ấy vẫn ở dưới ảo tưởng cho rằng năm thủ uẩn tiêu biểu cho sự khổ là tốt đẹp và vừa ý. Nhưng khi nhờ ghi nhận với chánh niệm liên tục vào lúc thấy nghe, minh sát trí trở nên mạnh mẽ, người hành thiền nhận thức một cách rõ ràng rằng các hiện tượng thấy nghe, hay gọi cách khác là các thủ uẩn Upadana Khanda, thực sự là cái khổ đáng sợ do bản chất sinh diệt không ngừng của chúng. Điều này cũng giống như phục hồi được thị lực sau một thời gian bị mù. Với sự phát triển của thánh đạo trí Arya Maga Nhana, sự nhận thức của vị ấy về bản chất đích thực của khổ thậm chí sẽ nhạy bén hơn nữa. Như vậy, bởi vì nó thấy rõ như thể thấy bằng con mắt, tri kiến này được gọi là nhãn. Liên quan đến trí đã sinh khởi, Jnana Yudapadi. Jnana là một từ Pali mang nghĩa biết, còn về tuệ đã sinh khởi, Panya Udapadi, vô ngại giải đạo. Patisambhida Maga nói rằng Panya là một từ Pali mang nghĩa biết, theo phép phân tích trên nhiều phương diện hay nhiều cách khác nhau. Đối với pháp hành minh sát, trong lúc đang ghi nhận phòng xẹp, danh và sắc được thấy tách rời nhau như sự chuyển động và tâm biết. Người không quen không thể kinh nghiệm được sự khác biệt này trong con người của họ. Người hành thiền cũng có thể phân biệt được nhân và quả, đó là biết sự sinh mới khác với sự diệt của nó. Vị ấy biết rằng do sự sinh và diệt không ngừng mà các uẩn được xem là vô thường khổ, và chúng tự sinh tự diệt, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, nên chúng không có tự ngã, không có thực chất, vô ngã. Cái biết của vị ấy không phải là cái biết mơ hồ, lờ mờ, không rõ rệt, mà là một sự hiểu biết rõ rệt, xác định như nhìn một vật trong lòng bàn tay mình vậy. Sự hiểu biết như vậy được mô tả như cái biết theo phép phân tích trên nhiều phương diện khác nhau, hay cái biết của tuệ, Panya. Trong Vitra Yudapadi, minh đã sinh khởi. Vitra là một từ Pali, có nghĩa là sự thấu suốt, minh. Không nên lầm lẫn từ này với từ Vijayadhara, chú thuật sư, một người thành thạo trong các chú thuật mantra, được mô tả trong các sách như người có khả năng bay qua hư không. Ở đây, Vitra không biểu thị một con người, mà muốn nói tới khả năng thấu suốt, vì vậy gọi là minh. Có thể nói, minh là một trạng thái vi tế khó hiểu. Ở đây, chúng tôi phải liên hệ lại một trường hợp đã xảy ra khá lâu. Trong một buổi luận pháp giữa chúng tôi với vị Sayadaw trưởng làng, chúng tôi có thông báo cho vị ấy biết rằng tuệ Panya đã sinh khởi trong lúc ghi nhận hiện tượng sinh và diệt vào sát na sinh khởi của nó. Vị Sayadaw không chấp nhận loại nhận thức ấy là tuệ Panya. Ngài cho rằng tuệ là cái thấu suốt, chỉ khi biết một cách thấu suốt mới gọi là tuệ Panya. Khi chúng tôi hỏi cách làm thế nào để một người tạo ra cái biết thấu suốt, Ngài ngập ngừng một lát rồi nói, à, biết một cách thấu suốt là biết một cách thấu suốt. Biết một cách thấu suốt xuất phát từ chữ Pativeda, một từ Pali, có nghĩa là thông đạt. Nó hơi giống như Sambodaya, chánh giác, như đã giải thích ở phần 2 của cuốn sách này. Bị che lấp bởi một bức màn hay một bức tường, các vật đằng sau đó không thể thấy được. Nhưng khi chọc một cái lỗ trên bức màn hay mở một cánh cửa sổ trên bức tường, thì nhờ những khe hở này, các vật trở nên rõ rệt để có thể thấy được. Cũng vậy, trí này chọc thủng qua bức màn vô minh, Moha. Thoạt tiên, do vô minh che đậy, những gì được thấy, nghe, không được thấy, hay biết như vô thường, khổ và vô ngã. Người ta tin chúng là thường, Nitra, lạc, Sukha và hữu ngã, Atta. Đây là vô minh và si mê. Khi minh sát trí, Vipassana Jnana trở nên mạnh mẽ, tri kiến rõ ràng sinh khởi như thể bức màn vô minh đã bị chọc thủng. Sự nhận thức như vậy được gọi là biết một cách thấu suốt hay minh. Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng minh đã sinh khởi nơi Ngài. Về quang đã sinh khởi Aloko Yudapadi theo vô ngại giải đạo Patisambhida Maga. Aloko hay quang chỉ là một từ được dùng để biểu thị sự thắp sáng hay làm cho sáng lên. Ở đây, quang không chỉ có nghĩa là ánh sáng bình thường được thấy bằng con mắt. Nó muốn nói đến tri kiến biện biệt mọi hiện tượng một cách rõ ràng, minh bạch. Trước đây, bản chất thực của vô thường, khổ, vô ngã không được thấy và biết do chúng bị bóng tối che phủ. Khi minh sát trí, Vipassana Ñana và thánh đạo trí, Magga Ñana phát triển, bản chất thực của chúng trở nên rõ ràng. Do đó, sự nhận thức như vậy được mô tả như quang sinh hay ánh sáng đã sinh khởi theo phép ẩn dụ. Từ một hình thức tri kiến phi thường đã được mô tả theo năm cách nhãn, trí, tuệ, minh và quang, như vậy là cốt để làm cho người nghe dễ hiểu hơn mà thôi. Có thể nói đây là lời dạy đã được trù định để đáp ứng những yêu cầu của người nghe. Nó cũng giống như đôi khi chúng ta phải dùng hai hay ba từ đồng nghĩa trong vị trí của một từ để cho thính chúng có thể nắm bắt được ý nghĩa của những gì chúng ta muốn nói vậy. Những từ Pali và ý nghĩa của chúng tôi đã giải thích ở trên đều liên quan đến sự thực trí Satra Ñana. Như vậy, đến đây chúng tôi đã đề cập đầy đủ về sự thực trí. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói đến nhiệm vụ của nó, vốn phải được hoàn thành liên quan đến khổ đế. Phận sự trí đối với khổ đế. Đây là thánh đế về khổ cần phải được liễu tri. Như vậy này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quang đã sinh khởi nơi ta. Đây là cách tri kiến đã sinh khởi liên quan đến những gì cần làm đối với khổ đế. Cần lưu ý cẩn thận là nhiệm vụ phải được thực hiện đối với khổ đế này là tuệ tri nó, liễu tri nó. Đối với người hành thiền thiết tha đạt đến thánh đạo, thánh quả và niết bàn, phận sự của vị ấy là phải cố gắng nắm bắt khổ đế một cách đúng đắn và rõ ràng. Đó là vị ấy phải hiểu rõ từng thành phần riêng biệt của đế này, bắt đầu từ sinh, jati cho đến chấp thủ năm uẩn, upadana khanda. Trong những phần tử cấu thành của khổ đế như sinh là khổ, yếu tố chủ chốt là năm thủ uẩn. Nhờ biết rõ năm thủ uẩn này đúng như chúng thực sự là, công việc tuệ tri khổ đế kể như đã hoàn tất. Do đó, Mahavagasatra Samuita tương ưng sự thực thuộc đại phẩm nói rằng: thế nào, này các tỳ kheo, là khổ đế? Điều đó phải được trả lời rằng năm thủ uẩn tạo thành khổ đế. Năm thủ uẩn đã được chúng tôi giải thích chi tiết ở phần 4 của cuốn sách này. Phàm những gì xuất hiện ở sáu cửa giác quan và lúc thấy nghe đều tạo thành năm thủ uẩn. Điều này sẽ trở thành kinh nghiệm tự thân bằng cách ghi nhận từng hiện tượng xuất hiện ở sáu cửa giác quan khi nó xảy ra. Nhờ những nỗ lực ghi nhận này, tính chất thô, cứng, mịn, nhẹ của địa đại Pathavi Dhatu sẽ được tự thân kinh nghiệm. Cũng vậy, tính chất kết dính, lưu chảy và ẩm ướt của thủy đại Apodhatu, nóng, lạnh và ấm của hỏa đại Tetrodhatu, sự đơ cứng, sức ép và chuyển động của phong đại Vayodhatu sẽ được tự thân kinh nghiệm. Tất cả những tính chất này phải được hiểu biết một cách chính xác và riêng biệt bằng kinh nghiệm tự thân. Điều này có tác động như thế nào đã được giải thích đầy đủ ở trước. Một cách ngắn gọn là nó tạo ra một sự chú tâm cao độ vào những cảm giác xúc chạm vốn trở nên rõ rệt ở bất kỳ nơi nào trên thân hành giả. Lúc đó, một trong bốn đại sẽ thông báo sự hiện hữu của nó qua những đặc tính nội tại hay đặc tính riêng của nó. Sau khi đã biết rõ bốn đại, nhờ ghi nhận thấy, nghe, căn vật lý mà sự thấy nghe dựa vào đó, những đối tượng trần cảnh, sắc thanh và thức uẩn cùng với các tâm sở đồng sinh của chúng sẽ trở nên rõ rệt. Ở mỗi sát na ghi nhận hiện tượng phồng, xẹp, ngồi, xúc chạm, hay biết cảm giác đơ cứng, cảm giác nóng, cảm giác đau, thấy, nghe. Người hành thiền tự thân nhận thức được sự sinh mới, liền theo sau bởi sự diệt tức thời của cả hai. Đối tượng của sự hay biết cũng như tâm ghi nhận. Như vậy, người hành thiền biết dứt khoát rằng nó là vô thường. Hút va abhavato anicca, bởi vì nó diệt liền mỗi khi sinh. Vì ấy cũng biết rằng nó là cái khổ đáng sợ. Yudaya baya pati pilana tena dukkha, bởi vì nó bị bức bách bởi sự sinh và diệt không ngừng. Vì ấy biết rằng nó không phải tự ngã. Avasa vatana tena anatta, để tuân theo sự kiểm soát, vì nó xảy ra theo đường lối tự nhiên của nó, không tuân theo ý muốn của ai. Có được kinh nghiệm tự thân nhờ quan sát liên tục hiện tượng sinh và diệt, và ghi nhận các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã theo cách này là biến tri khổ đế, parinaya. What should be known accurately, sở biến tri. Đức Thế Tôn đã đạt đến sự chứng ngộ không phải do nghe người nào khác nói rằng khổ đế hay các thủ uẩn vốn thực sự sinh và diệt phải được tuệ tri hay phải được hiểu biết một cách đúng đắn và chính xác. Chính vì vậy, Ngài mới tuyên bố, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quang đã sinh khởi nơi ta. Và về sau, sự chứng ngộ chỉ xảy ra sau khi nghe pháp từ Đức Phật hay từ các vị đệ tử khác của Đức Phật. Mặc dù lời tuyên bố trong kinh chuyển Pháp Luân dứt khoát rằng khổ đế phải được biến tri, hiểu biết một cách đúng đắn và rõ ràng, một số người vẫn xem việc hiểu rõ khổ đế hay các thủ uẩn bằng cách ghi nhận hiện tượng sinh và diệt đang thực sự xảy ra là điều không cần thiết. Họ cho rằng chỉ cần nghe nói về danh và sắc cũng như về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng là đủ để đáp ứng mục đích rồi. Chúng tôi thực sự lấy làm buồn và đáng tiếc cho những người này. Như vậy, phận sự trí, khitra jnana, là sự nhận thức được rằng khổ đế hay gọi cách khác là năm thủ uẩn phải được tuệ tri qua sự quan sát của tự thân. Nó biết phận sự nào phải được thực hiện đối với khổ đế. Sự nhận thức này đến trước sự chứng đắc thánh đạo, thậm chí trước khi một hành giả bắt đầu hành thiền, vị ấy cũng phải ý thức được rằng mình phải biết rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã bằng cách ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Trong khi thực hành minh sát, vị ấy cũng phải biết về công việc này nữa. Chỉ lúc đó, vị ấy mới có thể dành hết sự chú tâm vào sự sinh và diệt của các thủ uẩn, Upada Nakhanda, và phát triển minh sát trí một cách toàn diện. Các đệ tử của tôi những hành giả tứ niệm xứ đã hoàn thành nhiệm vụ mà phận sự trí Kichayana này đòi hỏi. Từ lúc nhận sự hướng dẫn của chúng tôi về phương cách hành thiền, sau khi đã học để biết rằng bất cứ những gì xuất hiện vào khoảnh khắc thấy, nghe, phải được ghi nhận một cách cẩn thận. Trong khi ghi nhận, cho dù mới đầu, hành giả không biết phải ghi nhận cái gì, song chẳng bao lâu, vị ấy cũng biết được là phải quan sát cái gì. Sự phân biệt này là phận sự trí, tức trí biết nhiệm vụ phải thực hiện. Sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về phận sự trí này, bởi vì chúng tôi nghĩ biết được ý nghĩa của nó thực sự rất quan trọng. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến Katayana, dĩ tác trí. Dĩ tác trí đối với khổ đế. Thánh đế về khổ này đã được liễu tri như vậy. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quang đã sinh khởi nơi ta. Hiểu rõ khổ đế hay năm thủ uẩn bằng cách ghi nhận thấy, nghe và thường xuyên hay biết tính chất vô thường, khổ và vô ngã tạo thành minh sát trí, Vipassana Ñāṇa. Tuy nhiên, chỉ một mình minh sát trí thôi thì vẫn chưa thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tuệ tri, Pariññā, tức viên mãn công việc hiểu biết khổ đế một cách đúng đắn và đầy đủ. Tưởng về thường lạc ngã tịnh vẫn có thể khởi lên đối với những đối tượng mà hành giả không ghi nhận. Có thể nói, chỉ khi minh sát trí đã phát triển đầy đủ và thánh đạo trí xuất hiện để kinh nghiệm trạng thái tịnh lạc của Niết Bàn, lúc đó tri kiến về vô thường, khổ và vô ngã mới được hoàn tất và bền vững. Đây là sự hoàn thành của công việc tuệ tri khổ đế. Ngay cả như thế, nhập lưu thánh đạo trí vẫn chưa đủ để hoàn mãn công việc này. Chỉ bằng cách chứng đắc A-la-hán thánh đạo trí, khổ đế mới được tuệ tri hoàn toàn 100%, có thể nói là vậy. Đối với Đức Thế Tôn, công việc tuệ tri khổ đế đã được hoàn mãn từ lúc Ngài đạt đến A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả và chứng đắc giác ngộ. Vì lý do đó, Ngài tuyên bố rằng công việc tuệ tri khổ đế đã được Như Lai hoàn tất, nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, quang đã sinh khởi, để thấy rằng công việc đã được hoàn tất và không còn gì phải làm thêm nữa. Những hành giả hiện nay đang tham gia vào việc hành thiền cũng có cùng một mục đích này trong dự kiến, đó là tuệ tri khổ đế và cuối cùng hoàn tất công việc liễu tri bằng cách đạt đến A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả. Sau khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, cuối cùng sự nhận thức sẽ đến với họ qua sự phản kháng, hồi quang phản chiếu rằng công việc đã được hoàn thành viên mãn. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm, tuệ tri tứ đế đã làm xong. Đến đây, chúng tôi đã bàn xong ba loại trí, sự thực trí, Satrajnana, phận sự trí, Kichayana và dĩ tác trí, Katayana, liên quan đến khổ đế. Tóm lại, 1. Vào sát na thấy, nghe, nhận thức rõ rằng tất cả mọi hiện tượng sinh và diệt đều là khổ, khổ đế, tạo thành sự thực trí, Satrajnana. 2. Nhận thức rõ rằng khổ đế này phải được tuệ tri bằng sự ghi nhận với chánh niệm, tạo thành phận sự trí, Kichayana. 3. Nhờ phản kháng, biết rằng khổ đế đã được tuệ tri, tạo thành dĩ tác trí, Katayana. Trong ba trí này, sự thực trí xuất hiện trong lúc hành thiền minh sát, khi hành giả nhận ra rằng hiện tượng sinh và diệt chỉ là khổ. Điều này xảy ra trước khi thánh đạo xuất hiện. Ngay cả vào sát na thánh đạo xuất hiện, thấy sự tịch tịnh của Niết Bàn, trí này cũng khởi lên bằng cách nhận thức rõ khổ đế trong tất cả mọi hiện tượng sinh và diệt. Sau khi thánh đạo xuất hiện cũng thế, trí này dự phần bằng sự phản kháng. Như vậy, sự thực trí Satranana là tri kiến về tứ đế sinh khởi trước, sau và vào sát na thánh đạo. Thực sự ra, những gì được nhận thức vào sát na thánh đạo chỉ là diệt đế, Nirodha Satra, diệt khổ thánh đế. Ba đế còn lại, khổ đế bằng sự tuệ tri, Parinya tập đế bằng sự đoạn trừ, Pahana và đạo đế bằng sự tu tập, Bhavana được nói là đã chứng đắc nhờ hoàn thành công việc tuệ tri bằng tuệ thông đạt Pariveda. Liên quan đến khổ đế, vào lúc sát na chứng diệt lóe lên, phận sự tuệ tri liên tục danh và sắc là khổ, kể như đã hoàn thành. Cho nên, các bậc thánh, đặc biệt là các vị A-la-hán, đã đạt đến đạo quả. Nhờ suy xét đều biết rằng, danh và sắc sinh và diệt không ngừng là khổ. Do đó mới nói rằng, công việc của tuệ thông đạt, Pativeda, tuệ tri, bản chất của khổ, đã được hoàn tất vào sát na đạo. Trong lúc hành, minh sát, tri kiến về khổ này phát sinh nhờ thực sự ghi nhận hiện tượng sinh và diệt. Đây gọi là tuệ tri khổ đế, Dukkha Satra, hay gọi cách khác là Parinya Pativeda. Về phận sự trí, Kichanyana, đó là nhận thức rằng khổ đế phải được tuệ tri, nó phải được hoàn tất trước khi đạt đến thánh đạo. Chỉ khi đã có tri kiến trước đó về những phận sự nào phải được thực hiện, thì những phận sự này mới có thể được thực hiện để chứng đắc thánh đạo. Trong trường hợp của khổ đế cũng vậy, nó phải được hiểu rõ ở một giai đoạn sớm hơn. Điều cần thiết là phải nhận thức được một cách rõ ràng bản chất vô thường bằng cách ghi nhận hiện tượng sinh và diệt, biểu hiện rõ rệt nơi các uẩn mỗi lúc xuất hiện. Chỉ với sự hiểu biết trước như vậy, công việc cần thiết của việc quan sát các hiện tượng mới được thực hiện, và thánh đạo mới xuất hiện sau khi đạt đến sự thành thục của minh sát. Đối với tập đế Samudaya Satra, diệt đế Nirodha Satra và đạo đế Magga Satra, một sự hiểu biết trước về những phận sự phải được thực hiện đối với mỗi đế như vậy là tuyệt đối cần thiết. Chỉ lúc đó thánh đạo mới có thể phát triển. Như vậy, rất lâu trước khi đạt đến thánh đạo, nhất thiết phải có sự hiểu rõ rằng khổ đế phải được tuệ tri, tập đế phải được đoạn trừ, diệt đế phải được chứng ngộ và đạo đế phải được tu tập. Tri kiến hiểu biết rằng những phận sự này đã được thực hiện chỉ đến sau khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo và thánh quả nhờ suy xét thấy rằng phạm hạnh đã thành. Vusitam Bhamacharyam, những gì cần làm đã được làm xong. Katam Karaniyam, dĩ tác trí Katanyana, là trí biết rằng những gì cần phải làm đã được làm. Qua sự chứng diệt, A-la-hán thánh đạo cũng thực hiện ba công việc khác nữa, đó là tuệ tri khổ đế, đoạn trừ tập đế và tu tập đạo đế. Chính dĩ tác trí biết rằng cả bốn phận sự này đã được thực hiện. Những giải thích cô động ở trên về sự thực trí Satranyana, phận sự trí Kichanyana và dĩ tác trí Katanyana đã được thực hiện hợp theo tinh thần phụ chú giải Mulatika về Kathavatthu. Như vậy, chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về ba loại trí liên quan đến khổ đế. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về ba trí này liên quan đến tập đế. Sự thực trí đối với tập đế. Đây là thánh đế về khổ tập, nhân sinh khổ mà các bậc thánh phải biết. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quang đã sinh khởi nơi ta. Trong đoạn kinh trên, chữ đây muốn nói đến dục ái, kamatanya, hữu ái, bhavatanya và phi hữu ái, vibhavatanya đã được giải thích ở một phần trước. Khổ xuất phát từ những ái này như thế nào, được giải thích như sau. Dục ái, tìm thấy sự thích thú trong các đối tượng dục lạc, vốn phải tầm cầu và làm ra. Trong khi theo đuổi chúng, một số người phải nếm trải những khổ đau cùng cực, ngay cả đến mức mất cả mạng sống. Bất kỳ cố gắng nào nhằm kềm chế tham ái đã sinh cũng dẫn đến khổ đau và bất hạnh. Đi tìm những vật không dễ có được cũng là khổ. Rồi việc phải chăm lo, gìn giữ những tài sản đã hoạch đắc được cũng là công việc rất phiền hà và khó khăn. Ngay cả những người nghiện thuốc và nhai trầu cũng phải chịu khổ khi hết những vật mà họ ưa thích. Người nghiện rượu và ma túy còn cảm thấy khổ hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn tương tự. Con người sinh ra một mình, lúc trẻ họ vui sống cuộc đời độc thân không có những phiền toái của gia đình, nhưng khi lớn lên họ cảm thấy cần một người bạn đồng hành và rồi dục ái, kamatanya xúi dục, họ bắt đầu tìm một người. Khi họ nhắm đến một đối tượng không thể đạt tới được, mối tình của họ kết thúc trong sầu khổ. Và nếu cuối cùng ước nguyện của họ thành công, nghĩa là kiếm được người bạn đời họ cần, phiền não chẳng bao lâu sẽ bắt đầu khi họ tự thấy mình không thích hợp với nhau. Ngay cả khi có được sự hòa hợp với nhau trong cuộc sống hôn nhân, phiền não cũng xuất hiện khi một trong hai người bất ngờ đổ bệnh. Chăm sóc người bệnh quá là công việc khó nhọc. Đúng thời, cái chết đến với một người, để lại cho người kia sống trong những nỗi thống khổ của bi ai và sầu muộn. Rõ ràng, tất cả những khổ đau này đều bắt nguồn từ dục ái, kamatanya. Nhưng, đa số mọi người đều có ảo tưởng cho rằng ái dục này là cội nguồn của hạnh phúc. Họ xem việc hưởng thụ các dục lạc là niềm vui thú ở trên đời. Khi tham ái không bị đánh thức do thiếu những đối tượng khả lạc hay không có những cảm thọ lạc, cuộc sống đối với họ trở nên đơn điệu và buồn tẻ. Đi viếng chùa hay viếng tháp thì tẻ nhạt, nghe những bài pháp về thiền minh sát còn chán hơn. Trái lại, những show giải trí như chiếu phim, nhạc kịch lại đem đến cho họ sự hứng thú, sung sướng và vui vẻ. Như vậy, ái này được nuôi dưỡng cẩn thận bằng việc săn đuổi những dục trần khả ái. Những theo đuổi dục lạc điên rồ này được thực hiện dựa trên sự tin tưởng rằng chúng đem đến niềm vui và hạnh phúc. Sở dĩ người ta tin như vậy là vì vô minh đã đưa ra cho họ những hướng dẫn sai lạc. Tuy nhiên, những gì có vẻ thú vị và vui sướng ấy trong thực tế thật kinh hoàng và đáng sợ, bởi vì bản chất sinh và diệt không ngừng của chúng. Dục lạc thì không bao giờ biết chán vì lòng tham, tan nha không đáy. Ngay cả sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hưởng lạc, tham ái vẫn không hề thỏa mãn. Vì thế mà con người cứ phải lo lắng, chạy đuổi theo các lạc thú không ngừng để giữ cho niềm vui của họ không bị đứt đoạn. Nhưng cuối cùng, khi cái kho dự trữ các dục lạc và cảm thọ cạn kiệt, họ phải cam chịu những bất toại nguyện lớn lao. Đây là sự giải thích ngắn gọn, cách tham ái làm phát sinh phiền não và khổ đau trong cuộc sống hiện tại. như nguyên nhân đích thực của khổ nằm trong sự kiện rằng tham ái tanya này khiến cho có sự luân hồi sinh tử bất tận. Những cảnh sắc và âm thanh khả ái kích thích sự khoái cảm và ham muốn này làm phát sinh chấp thủ. Do chấp thủ, người ta phải dốc hết sức ra để có được nó. Điều này tạo thành sankhara, hành nghiệp. Do các hành này là nhằm hoàn thành những ham muốn và do tốt hành tâm, travana của sát na cận tử, hay nói cách khác là hành tác thức, abhisankhara vijnana, có được lực đẩy của nó từ tham ái, tanya, bám chặt vào đối tượng xuất hiện lúc đó. Thức tái sinh khởi lên liền ngay sau tâm tử. Từ khoảnh khắc thức tái sinh an lập trong hiện hữu mới, có thể nói rằng tất cả những phiền muộn và đau khổ liên quan đến kiếp sống mới đã bắt đầu. Tất cả những phiền muộn này, ngay từ khoảnh khắc của thức tái sinh, đã có gốc của chúng trong tham ái. Đối với các vị A-la-hán, do tham ái đã được đoạn trừ, các vị không còn gặp bất kỳ khổ đau nào của kiếp sống mới nữa. Như vậy, dục ái, kama tanya là nhân đích thực của khổ đau như sinh, già, chết, hay còn gọi là tập đế, samudaya satra. Những người phát nguyện đạt đến các cõi sắc và vô sắc thì ra sức nỗ lực để chứng đắc các thiền sắc giới rupavacharajana và vô sắc giới arupavacharajana. Nhờ những thiền chứng này, họ được tái sinh trong các cõi phạm thiên hữu sắc và vô sắc. Là các vị phạm thiên brahmas, họ thoát khỏi những cái khổ về thân vật lý cũng như những khổ tâm. Thọ mạng của họ không tính bằng năm mà được đo lường dưới dạng chu kỳ thế gian, đại kiếp. Từ quan niệm thế gian thì cuộc sống của họ được đánh giá là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi thọ mạng của họ chấm dứt, họ vẫn phải đối đầu với cái chết và chịu những nỗi thống khổ của sự chết. Narana Dukha, họ cũng phải chịu đựng những sầu ưu vì ước nguyện bất tử của họ không được hoàn thành. Sau khi chết cũng vậy, những phiền muộn và khổ não chờ đợi họ trong cõi dục mà họ tái sinh vào. Như vậy, hữu ái, bhavatanya hay khát khao hiện hữu trong thế giới phạm thiên thực sự cũng là khổ đế. Mong muốn không hiện hữu sau khi chết, phi hữu ái, vibhavatanya, cũng là nguyên nhân của khổ, bởi vì nó khuyến khích những điều ác trong cuộc đời này. Thay vì chùn bước trước điều ác, những người theo chủ nghĩa hư vô sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong việc theo đuổi chúng và thích thú trong những việc làm ấy. Do những bất thiện nghiệp akusala kama ấy, họ phải tái sinh vào bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và atula trong nhiều kiếp và chịu đựng những nỗi thống khổ cũng như bất hạnh của các cõi này. Do đó, rõ ràng phi hữu ái vibhavatanya phát sinh từ đoạn kiến này là nguồn gốc thực sự của khổ hay tập đế samudaya satra. Cả ba loại ái này đều là nhân căn để của khổ. Đức Phật đã chứng thực được điều đó và tuyên bố Ngài đã thấy được chúng như thế nào. Nhãn thấy rằng đây là khổ tập thánh đế đã sinh khởi nơi ta. Biết được đây là khổ tập thánh đế là sự thực trí, satra jnana, sự thực trí biết tập đế sinh khởi trước và sau sự đến của thánh đạo. Vào sát na đạo, phận sự biết tập đế cũng được hoàn thành theo cách từ bỏ hay đoạn trừ. Pahana, Pativeda, thể nhập bằng đoạn trừ. Tóm lại, cái biết tứ đế trước, sau và vào sát na đạo là sự thực trí. Satra Jnana.